Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 285, nông thôn sinh hoạt. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tần Phi ở nhà đã qua một tuần lễ. Tuần lễ này ở nhà, có thể là bởi vì cha mẹ yêu thương à. Tần Phi nhận được một cái tương đối mà nói tương đối tốt việc phải làm. Liền là chăn trâu. Bất quá cái này chăn trâu kỳ thật cũng là một cái việc cần kỹ thuật. Chọn lựa đầu tiên là chọn tốt tầm nhìn. Phải chú ý lựa chọn sử dụng cây rong tương đối tốt tươi cùng rời xa ruộng dốc núi. Nếu là tuyển bốn phía đều là ruộng địa phương, như thế hội gia tăng trông giữ độ khó. Trâu ăn người khác hoa màu sẽ đưa tới phiền phức. Đây là Tần Phi nghỉ hè được đi ra máu chảy giáo huấn. Đương nhiên cũng không cần lựa chọn rời nhà quá xa địa phương. Nếu không sẽ đem rất nhiều thời gian tiêu hao trên đường. Rút ngắn trâu nhóm ăn thời gian, trâu liền khó mà ăn no. Tiếp theo chính là muốn hiểu rõ tự mình trâu đặc tính. Là dịu dàng ngoan ngoãn vẫn là táo bạo. Nếu như là táo bạo, liền phải tận lực rời xa cái khác trâu nhóm. Tránh cho đánh nhau. Trâu đánh nhau, liền sẽ chạy loạn. Đến lúc đó tự tìm phiền toái. Tần Phi nhà đầu kia trâu nước lớn, dáng người rất khổng lồ. Tần Phi đều không nó cao như vậy. Ánh mắt nó luôn luôn ngập nước. Ánh mắt bên trong lộ ra không hiểu bi thương. Một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Tần Phi luôn cảm thấy nó có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện. Nhưng là mỗi lần mình nói chuyện với nó thời điểm, nó lại là một bộ hờ hững bộ dáng. Không biết có phải hay không là ghét bỏ mình. Chăn trâu chuyện xui xẻo này nên tính là nông trong thôn tốt nhất làm việc nhà nông. Dù sao so cái gì cấy mạ, loại hoa sinh, chặt chuối tiêu vân vân việc nhà nông thoải mái hơn. Mấy cái này việc nhà nông khả năng đến cho các ngươi hơi cho các ngươi những người có tiền này. Giải thích một chút, chứng minh một cái ta không phải ăn nói lung tung. Trước tiên nói một chút cấy mạ, cái này đại gia hẳn là đều biết. Liền là đem mạ hướng cây lúa trong ruộng cắm. Eo không tốt người, thật là muốn chết. Lại nói một chút loại hoa sinh. Cái này liền tương đối phức tạp. Trước phải dùng trâu lật tốt. Sau đó mở tốt từng cái rãnh. Sau đó đem đậu phộng hạt giống dựa theo khoảng cách nhất định giải lên đi. Tại giải lên nhất định lượng phân bón, lại đem thổ đắp lên liền đại công cáo thành. Đương nhiên nếu là thời tiết quá khô hạn, còn muốn tưới nhất định nước, tương đương phiền phức. Cuối cùng tại là chặt chuối tiêu. Kỳ thật bình thường tới nói chúng ta nông thôn bên này gọi là thu tiêu. Liền là đem chuối tiêu chặt đi xuống sau đó cầm lấy đi thị trường đi bán. Cái này quá trình liền là đi trước chuối tiêu trong đất tìm đến không sai biệt lắm có thể bán chuối. Tiêu, chú ý đây cũng không phải là muốn tìm quen chuối tiêu. Quen chuối tiêu là không ai muốn. Bởi vì nó đã không thể cất giữ cùng vận chuyển. Không có mấy ngày liền sẽ mục nát sao? Đây chính là tri thức điểm. Muốn tìm nhưng thật ra là loại kia lớn thịt. Nhưng là còn không thành thục chuối tiêu. Phụ thân hội trước tiên đem hắn từ trên cây chém đứt. Sau đó phóng tới trên mặt đất. Chặt chuối tiêu kỳ thật còn tốt. Không tính rất khó. Khó tại muốn chuyển chuyên trở ra ngoài. Một viên tốt chuối tiêu cây mọc ra chuối tiêu trái cây không sai biệt lắm có 80 cân trở lên. Với lại chuối tiêu đều là mấp mô. Bởi vì phải dùng đến trữ nước cùng thoát nước. Đồng dạng xe là khó mà tiến đến chuối tiêu. Cần nhân lực đem những này chuối tiêu chuyển chuyên trở ra ngoài. Quá trình này là phi thường thống khổ. Tần Phi khi còn bé một người là nâng không nổi một bó chuối tiêu. Cần cùng ca ca Tần Hải phối hợp. Cùng một chỗ nhấc. Liền xem như dạng này. Hai người cũng là tại chuối tiêu trong đất quảng qua vô số bổ nhào. Nhớ tới đều là một thanh chua xót nước mắt. Hiện tại mỗi sáng sớm thời điểm, Tần Phi chỉ cần đem trâu đuổi đi ra. Sau đó ném trong núi. Để nó tự do tự tại ăn cỏ là được. Sau đó Tần Phi liền có thể hài lòng nằm trên đồng cỏ nhìn xem học kỳ sau thậm chí hạ học kỳ sau sách. Đã gặp qua là không quên được kỹ năng mặc dù hao phí tinh thần lực. Nhưng là hiệu quả là thật tốt. Cái này một tuần lễ xuống tới. Học kỳ sau sách giáo khoa mình cơ bản đều xem hết. Mình năng lực học tập điểm lại toàn 100.000 điểm. Đọc sách mệt mỏi. Tần Phi liền sử dụng đạn chỉ thần công kỹ năng đánh một chút chim nhỏ. Sau đó sinh cái lửa, sau đó nướng đến ăn. Tần Phi lúc ra cửa đợi, còn cố ý mang theo một điểm muối ăn cùng dầu phộng. Đơn giản không nên quá mỹ vị. Đáng tiếc mùa này không có ve sầu. Ve sầu cũng là Tần Phi tình cảm chân thành. Thứ nhất đơn giản thuận tiện. Không cần đi lông cái gì. Trực tiếp bắt đầu nướng thêm điểm muối ăn. Vậy nhưng so cái này chim chóc tốt ăn nhiều. Không sai biệt lắm 6 giờ tối thời điểm Tần Phi mới đem trâu gấp trở về. Đi ngang qua thôn bên cạnh ao nước nhỏ liền để nó đi vào cua một cái tắm. Mát mẻ một cái. Đương nhiên chăn trâu trong lúc đó người cũng không thể bỏ mặc. Không thể chạy quá xa. Cũng nên nhìn xem nó. Nếu không ngươi trâu ăn người khác đồ vật, cái kia nhưng rất khó lường. Lại nói Tần Phi trâu nhà mang thai, bụng tặc lớn, hiện tại là trở thành một cái phu nhân, cũng thành một cái trọng điểm bảo hộ đối tượng. Mẫu thân đã giao phó đến Tần Phi, mỗi ngày đều muốn dẫn đại nghiêu đi bờ sông cái kia một vùng đi ăn cỏ. Bởi vì cái kia một vùng cây rong không chỉ có trơn mềm, còn phi thường màu mỡ. Đây không chỉ mỗi lúc trời tối thời điểm, Tần Phi đuổi trâu sau khi trở về. Mẫu thân còn biết cho trâu nước lớn thêm đồ ăn. Một thùng dùng mét tẩy qua nước. Bên trong còn có thêm một chút khoai lang cá khô loại hình. Tần Phi có đôi khi thật hâm mộ cái này đại hắc trâu a. Đãi ngộ coi như không tệ. Buổi sáng hôm nay Tần Phi như thường lệ đi chuồng bò. Chuẩn bị đem trâu tiến đến ăn cỏ. Bất quá vừa đi đến chuồng bò. Tần Phi phát hiện tại châu cái trực tiếp nằm trên mặt đất. Hắn phía sau cái mông. Cũng chính là nghiêu bức. Thực nghiêu bức. Nơi này không chỉ có máu tươi chảy ròng. Với lại sưng dị thường. Tần Phi thật hù dọa. Ngay từ đầu Tần Phi tưởng rằng đại hắc châu đại di mụ. Bất quá Tần Phi đẩy ra cái đuôi châu. Chậm rãi quan sát một cái. Phát hiện châu phía sau cái mông vậy mà đưa ra một cái chân. Với lại chân còn tại loạn động, cái này mới minh bạch cái này đại hắc châu hẳn là muốn sinh nở. Đại hắc châu kìm nén đến rất đau. Bò, trực khiếu, xem ra hết sức thống khổ. Toàn thân hắn đều đang bốc lên nước, hẳn là mồ hôi. Cái này nhưng làm sao xử lý? Cái này nhưng chẳng lẽ Tần Phi, mặc dù khi còn bé cũng đã được nghe nói việc này. Nhưng là chàng diện này chưa từng thấy qua. Cái này châu sinh con, cùng nhân sinh em bé, đạo lý hẳn là đồng dạng, hẳn là trước tiên đi ra, này làm sao là một cái chân đi ra đâu, cái này tình huống như thế nào, Tần Phi có chút mộng, hệ thống ca, tình huống như thế nào, biết không, keng, bổn hệ thống đối châu không có nghiên cứu qua, thực sự bất lực, cát, rác rưởi a, Tần Phi đối châu sinh con cũng là nhất khiếu bất thông. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho phụ thân. Phụ thân khả năng có biện pháp. Nghiêu ca a, ngươi cũng không thể có việc a. Lúc này một lơ là, sợ là một thi hai mệnh. Cái kia thật là sấm sét giữa trời quang. Phải biết cái này đại hắc châu cùng nó trong bụng nhỏ châu đen đều là trong nhà mệnh căn tử a. Cái này cũng không thể bào thai bụng bên trong a. Bằng không thật uổng phí Tần Phi cái này mấy ngày cẩn thận chăm sóc. Tần Phi ở một bên chờ lấy, một bên cho lão Nghiêu lau lau mồ hôi. Cái này châu hô hấp đều có chút khó khăn. Trái trông mong phải trông mong. Phụ thân vội vội vàng vàng chạy tới. Vậy không nói nhảm, vậy không có thời gian nhiều lời. Phụ thân quan sát một cái này đại hắc châu phía sau cái mông tình huống về sau. Lập tức đến có kết luận. Nói một câu, vị trí bào thai bất chính. Kẹp lại. Vậy làm sao bây giờ? Cái này muốn hay không đánh 120A? Tần Phi bối rối hỏi phụ thân. Gặp chuyện gọi điện thoại cấp cứu tổng không sai a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.